Kế hoạch làm người qua đường của nữ phụ vô cảm. Chương 54, đa nhân cách. Góc truyện audio.com. Tiên Tiên sau khi giết xong đám người, nuốt sạch vong hồn của họ liền gieo vài hạt giống của mình lên đám người kia rồi bỏ chạy thật xa. Cô bé chạy đến biên giới Trung Quốc thì ngất xỉu được một người đàn ông lượm được, nuôi dưỡng, mà cũng từ khi đó, con bé đã mất trí nhớ về 4 năm trên Vô Vọng Sơn. Cũng không còn dáng vẻ thị huyết gì như khi đó nữa. Người đàn ông rất lạnh lùng nhưng không ghét bỏ hay hành hạ gì cô bé. Vẫn mặc bé làm nũng mình. Cho đến một ngày, bing bong, tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Thiên Thiên đang bắc ghế nấu ăn vội nhảy xuống đất. Chạy ra ngoài mở cửa. Cha yêu, mừng cha trở về. Tiểu Thiên Thiên từ trong nhà chạy ùa ra. Vươn tay nhỏ bé định ôm thì bị người đàn ông đẩy ra. Từ phía sau hắn ta, một người phụ nữ vẻ ngoài thanh tú, trang phục lại sang trọng mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé. Có vẻ rất thân thiện nhưng không hiểu sao bé lại thấy rất sợ hãi. Một dự cảm bất an từ từ lan ra toàn thân. Đây là người phụ nữ ta đã chọn, tương lai sẽ thành vợ của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn, nàng sẽ là mẹ của ngươi. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô bé nói. Đến khi nhìn về phía người phụ nữ đã là ôn nhu một mảnh. Chào con, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống chung. Hy vọng con không ghét bỏ gì. Người phụ nữ ra vẻ hiền lành nói. Nhưng thực sự là như vậy sao? Đáp án chính là câu nói kế tiếp của người đàn ông. Kìa em nói gì vậy? Nó không là gì của anh cả. Nó chỉ là được anh nuôi thôi. Không có tư cách ghét bỏ em. Nếu không, anh sẽ đá nó khỏi ngôi nhà này. Người đàn ông khinh thường nhìn cô bé rồi dịu dàng nhìn người phụ nữ. Thâm tình nói, người phụ nữ rụi đầu vào cần cổ hắn ta làm hắn không thấy được biểu tình kỳ lạ trên mặt mình. Ngay lúc ấy, nho nhỏ Thiên Thiên đã cảm giác được gì đó không bình thường. Nhưng bé không dám nói, chỉ nơm nớp lo sợ nhìn họ ân ái với nhau. Trong lòng tràn đầy mất mát, quả nhiên, những tháng ngày kế tiếp chính là địa ngục của cô bé. Người phụ nữ vốn dĩ không ưa gì cô bé, luôn tranh thủ lúc người yêu đi làm mọi nơi gây khó dễ cho bé. Lại thêm một lần bé vô tình phát hiện ả mang đàn ông về nhà ân ái lúc cha bé đi vắng. Biết bé thường hay chia sẻ mọi chuyện với hắn ta, ả liền tiên hạ thủ vi cường khiến hắn ghét bỏ bé. Bé cố gắng chịu đựng vì không muốn xa hắn, không muốn bị bỏ rơi, nhưng cuối cùng mọi hy vọng của bé bị chính sự vô tình của hắn đánh nát. Khi chính hắn không tin và vô tình quyết định đem bé cho người khác. Dòng nhật ký vặn vẹo vì đau đớn in trên nền giấy trắng đẫm máu. Bé co ro trong góc phòng khóc giấm dứt, rồi lại bị người phụ nữ kia đạp đá một hồi. Khi bé đau đến sắp ngất đi, từ trong gương xuất hiện một Thiên Thiên khác nói chuyện với bé. Thiên Thiên đó lại đưa bé chạy trốn khỏi nơi này. Bé được hai cậu nhóc cứu. Không ngờ hai cậu nhóc đó thế nhưng là người của hoàng gia nước X. Từ đây cuộc đời bé mới lật sang một trang sách mới. Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, có gia đình, bạn bè ở bên. Thế nhưng bé vì không muốn giữ lại ký ức đau thương, lần nữa lựa chọn quên đi quá khứ. Dẫu vậy, Thiên Thiên kia cũng không giống bé. Nó lưu giữ mọi ký ức đau buồn cũng như hạnh phúc của quá khứ. Nó vẫn không quên lời thề năm xưa. Năm 12 tuổi, nó thức tỉnh trong một đêm trăng tròn, sáng rực rỡ, thay cho mình một đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rực lửa và đôi môi đỏ au như máu. Thiên Thiên bây giờ khác hẳn mọi khi, thanh thuần, đáng yêu không còn, thay vào đó là mị hoặc, tà mị không kiềm chế, liếm liếm môi đỏ mọng. Thiên Thiên mỉm cười tựa tu la dịch chuyển không gian đến nơi kẻ đã bị gieo hạt giống năm xưa chém giết một phen. Dường như muốn giải tỏa sự bức bối trong suốt 8 năm qua. Nó tận tình giết chóc, từ người già, trẻ nhỏ cho đến phụ nữ mang thai. Không một ai nó bỏ qua cả, chỉ là những kẻ vô tội đó. Nó không nuốt hồn họ mà để họ đầu thai. Còn những kẻ kia, nó thẳng tay giết hết. Máu, nhuộm đỏ ngôi biệt thự, nhuộm đỏ bộ váy trắng xinh đẹp, nhuộm đỏ gương mặt và cả linh hồn nó. đôi mắt và mái tóc nó bị máu nhuộm càng thêm đỏ rực. Chói mắt, khả năng giết chóc của nó còn đáng sợ hơn 8 năm trước rất nhiều. Trên hết là, giọng ca của nó, từ lúc đại khai sát giới, nó đã cất tiếng hát vang vọng cả khu biệt thự, tạo ra một vòng kết giới vô hình, ngăn chặn những ai có ý định bỏ trốn. Tiếng hát như ma âm xuyên thấu khiến một vài kẻ chịu không nổi mà phải tự sát. Trước đó, lão giả có cho cô một đôi bịt tai, rồi cũng tự mình đeo một đôi vào. Cô không hiểu, nhưng khi nghe thì cũng phải sợ hãi than, vội vội vàng vàng đeo vào. Quả thật xứng với từ ma âm, mà còn là ma âm tự chế nữa chứ. Tiếng hát, không, tiếng thét còn kinh hơn chọc tiết heo cứ thế phát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy. Trích một đoạn ngắn bài hát, đêm nay không trăng, không ánh sao, chỉ có bánh bao với rượu cần, nơi đây riêng em bụng đói meo, ngoài việc ăn, không còn biết làm sao. Trích đoạn kết thúc, quay lại với trận chiến, nó còn muốn giết những kẻ sau màn nữa cơ nhưng không được. Những kẻ đó là phải do chính tay người đó xử lý. Nó bức bối bay đi, chợt, nó chuyển hướng bay sang Trung Quốc, bay đến một nơi. Cách chương.